Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 75, Sâu Tam. 15/50. Làm Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải xuất hiện ở trên võ đài thời điểm. Hiện trường nhất thời vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đương nhiên, đối với đại bộ phận cũng không có đã nghe qua tín đồ nhạc đội diễn sướng khán giả mà nói. Bọn họ tiếng vỗ tay càng nhiều hơn chính là hướng về phía Dư Thịnh Khánh cùng Diệp Thu mặt mũi mới. Cho, dù sao, hôm nay tín đồ nhạc đội vẫn chỉ là vẫn không có xuất đạo dàn nhạc, chỉ là ở trên mạng có chút một chút nhân khí mà thôi. Tuy nhiên dù vậy, tại đối mặt hiện trường như thế nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Tào Tam Thuận ba người vẫn còn có chút kích động đến không kềm chế được. Các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy ba cái tiểu đồng bọn vậy mà thật từ phía sau đài đi tới. Diệp Thu nhất thời một mặt ngạc nhiên hỏi. Khụ khụ, làm dàn nhạc bên trong tên dở hơi. Tào Tam Thuận đương nhiên không cho mà trở thành cái thứ nhất lên tiếng người. Chúng ta thương lượng một chút. Cảm thấy cùng chờ ngươi bị nhắm mắt chọn đào thải phía sau vụng trộm trốn về đế đô. Chẳng chúng ta trực tiếp tới đem ngươi cất vào bao tải càng bớt việc. Ha ha ha ha, nghe được Tào Tam Thuận lời này, hiện trường nhất thời nhớ tới một trận tiếng cười. Mấy cái này người trẻ tuổi, quá trêu chọc. Tại một trận cười đùa bên trong, mấy vị đạo sư lại hỏi mấy người bọn hắn liên quan tới tín đồ nhạc đội vấn đề. Diệp Thu mấy người cũng là từng cái đáp lại. Đến cuối cùng nhất, Na Âm bất thình lình hỏi một câu. Vậy các ngươi tấm kia giáo viên album tiêu thụ thành tích thế nào a? Ngay cả giọng hát hay hiện trường đều có các ngươi fan. Hẳn là bán không kém a. Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái. Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười. Đó là mang theo một tự hào mỉm cười. Làm hôm nay võ đài chủ giác, vấn đề này tự nhiên là lưu cho Diệp Thu đến trả lời. Đến hôm qua mới thôi, chúng ta cái này giáo viên album đã bán đi 6.500.000 nhìn xem. Na Âm sửng sốt một chút, lập tức hỏi, 6.500.000 nhìn xem, là một tháng sao? Không. Diệp Thu lắc đầu, là 5 ngày, cái quái gì? Diệp Thu câu nói này vừa ra. Bốn vị đạo sư đằng mà thoáng một phát đứng lên, từng người trợn to hai mắt, há to miệng, nhìn xem Diệp Thu, trên mặt tràn đầy vẻ mặt khó thể tin. Oanh, cùng lúc đó, hiện trường khán giả cũng là bạo phát ra một tràng thốt lên âm thanh. 5 ngày bán ra 6.500.000 nhìn xem âm nhạc album. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Thành tích như vậy đủ để sánh ngang một cái thành danh nhiều năm ca sĩ. Thế nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là một tấm đế đô học viện âm nhạc dùng để cổ vũ học sinh mà phát hành giáo viên album mà thôi. Trời à, cái này thật bất khả tư nghị. Ông trời ơi, Dương Đại Khôn há hốc miệng, một mặt thán phục nói ra. Ta nhớ được trước mấy ngày Hiểu Nguyệt tuyên bố album mới. Ngày đầu tiên cũng liền 50.000 tấm mà thôi, mà nàng vẫn là Hán ngữ nhạc đàn tiểu thiên hậu đây. Dư Thịnh Khánh tán thán nói, cái thành tích này đã đủ để ngạo thị hiện tại xuất đạo sở hữu ca khúc mới tay. Na Âm nói ra, 5 ngày 6.500.000 album a, tiếp tục như vậy, tháng này chí ít cũng có thể bán đi 20.000 nhìn xem. Các ngươi thật sự là... Các người thật sự là quá nghiêu. Các người còn không có xuất đạo, vậy mà liền đã sáng tạo ra thành tích như vậy. Các người nghiêu như vậy. Các người mụ mụ biết không? Ha ha, Na Âm câu nói này nhất thời rước lấy toàn trường cười vang. Đối mặt với mấy vị đạo sư không chút nào tiếc rẻ lời ca tụng. Diệp Thu bốn người trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Đồng thời cũng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Có thể có thành tích như vậy, ngay cả bọn hắn cũng vô cùng ngoài ý muốn. Đồng thời trong lòng đối trường cũ tràn đầy cảm kích. cái này album mặc dù có thể bán được như thế hòa. Mấu chốt vẫn là bởi vì trường cũ vô số các học sinh ủng hộ và tuyên truyền. Tại tín đồ nhạc đội album chính thức lên giá tiêu thụ về sau, một nhóm lớn Đế Đô Học viện âm nhạc học sinh liền bắt đầu tại trên Internet khắp nơi tuyên truyền. Kết hợp trước đó sôi động video, lập tức liền hấp dẫn vô số quan sát qua tín đồ nhạc đội diễn sướng video đám dân mạng. Lại thêm một tấm album mới 30 khối tiền, nhất định vật cực kỳ giá trị, cho nên rất nhiều người đều tranh nhau mua sắm. Bởi vì cái này album trước mắt chỉ có tại Đế Đô có bán. Một chút phân tán tại cả nước, các nơi đám dân mạng cũng không có cách nào tới mua sắm. Một chút não tử linh hoạt Đế Đô Học viện âm nhạc học sinh liền bắt đầu theo tiệm băng đĩa nhập hàng. Ở trên mạng làm lên mua qua Internet. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong, tín đồ nhạc đội cái này giáo viên album dễ bán ra dòng giã 6.500.000 nhìn xem. Với lại hiện tại lượng tiêu thụ vẫn còn ở không ngừng tăng lên. Ai, ta nói mọi người, đúng lúc này, Na Âm bất thình lình đứng lên, xoay người sang chỗ khác đối phía sau khán giả nói ra. Các người muốn nghe hay không tin vào người dàn nhạc diễn sướng à? Hiện trường người xem sửng sốt một chút, lập tức chăm miệng một lời mà hô, ngoặc kép, tương đương nhớ. Bất quá chúng ta hôm nay này thời gian giống như kéo dài hơi dài a. Na Âm ra vẻ khổ sở nói, mọi người có thể hay không đói bụng lắm a? Nếu không chúng ta trước tiên tạm dừng thoáng một phát, mọi người giải tán trước trận, đi ăn một bữa cơm. Đừng a, không đói bụng, chúng ta không đói bụng, nghe xong ca lại ăn cơm cũng được a. Tuy nhiên hiện trường rất nhiều người đều không có nghe qua tín đồ nhạc đội ca. Nhưng là một tấm căn bản không có đi qua bất luận cái gì tuyên truyền cùng bao trang giáo viên. Album có thể trong vòng 5 ngày bán đi 5 vạn tấm. Cái này tất nhiên là có đạo lý của nó tại. Tại chỗ người xem đó cũng đều là thứ thiệt âm nhạc kẻ yêu thích. Vì có thể nghe được dễ nghe ca khúc, đói một hồi bụng lại như thế nào? Xem ra tất cả mọi người rất chờ mong a. Na Âm xoay người lại, nhìn xem Diệp Thu đồng học, các ngươi ngại hay không tại hiện trường vì mọi người diễn sướng thoáng một phát các ngươi dàn. Nhạc ca khúc đâu? Có thể, Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái. Không chút do dự nhẹ gật đầu. Hoa lạp lạp lạp, nhìn thấy Diệp Thu đồng ý. Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Tại một trận ba chân bốn cẳng bận rộn về sau, bốn người cầm lên nhạc khí, lần nữa trở về sân khấu. Lúc này, Tiểu Mộng Mộng đã bị dẫn đến Na Âm trên chỗ ngồi. An vị ở đó âm trong ngực, chuẩn bị quan sát ba diễn sướng. Chuẩn bị xong chưa? Đang chấn động thoáng một phát đàn guitar dây đàn về sau. Diệp Thu quay đầu nhìn về phía ba vị huynh đệ. Tốt, tại nhận được tam cái huynh đệ khẳng định thủ thế về sau. Diệp Thu mỉm cười, ít sâu tam, gâu, theo một trận kinh bạo tiếng âm nhạc vang lên. Lúc trước hát hài toàn bộ Đế Đô Học viện âm nhạc tin tưởng mình lần thứ nhất xuất hiện ở Hoa Hạ. Giọng hát hay trên võ đài, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.